người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý em là báo cảnh sát cơ tả Kiều trong lòng Ngô Hàn Sinh gian nan ngẩng đầu, nhấn mạnh một lần tròn vành rõ chữ. Ngô Hàn Sinh thoáng khựng lại, gác cằm lên đầu cậu, rõ ràng không định buông ra. Tạ Kiều cảm nhận được một loạt ánh nhìn kinh ngạc phi trúng lưng mình, may mà chẳng bao lâu cảnh sát đã tràn tới, Ngô Hàn Sinh liền thả cậu ra. Lúc đến đồn lấy lời khai, Khương Lê len lén nói. Anh Tạ yên tâm, em không kể với ai đâu, nhưng sau này phải chú ý đấy, anh mà hót lên cái là cánh săn ảnh chớp lia lịa liền. Cảm ơn, nhưng tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Tạ Kiều giải thích, Khương Lê tỏ vẻ hiểu mà, Tạ Kiều, ai thấu nỗi oan này. Tạ Kiều không biết có bao nhiêu người trong khách sạn, riêng hội trường đoàn làm phim thuê đã có trên 400 người, cuối cùng chỉ có 7 người bọn cậu còn sống sót. Đây là một con số tàn khốc, bác cảnh sát già vào hiện trường xem xét, khi trở về tóc đã bạc thêm, dường như lưng cũng còng đi đôi chút. Bác nói với đám Tạ Kiều, mong mọi người không tiết lộ chuyện này ra ngoài, tránh gây ra khủng hoảng trên diện rộng cho dân chúng. Nói đoạn, bác cúi thấp người, Tạ Kiều cảm thấy áp lực nặng nề, cậu vội nói. Cháu sẽ không nói, những người còn lại đồng loạt gật đầu, rồi run run hỏi. Nhưng đó là cái gì thế bác? Nhiều người thiệt mạng như vậy, cũng nên có một lời giải thích rõ ràng chứ. Một sinh vật nhuyễn thể màu đen, giỏi ngụy trang, hành tung bất định, chúng được phát hiện lần đầu trong xác người chết gọi là thi chành. Chành là gọi chung cho những kẻ tiếp tay cho kẻ ác. Bác cảnh sát nói, sau khi rời đồn cảnh sát, ai nấy đều bồn chồn sợ hãi, không ai biết chắc lần tiếp theo có còn gặp lại thi chành hay không, đặc biệt là khi nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề, bộ phim có thể thuận lợi khai máy không cũng nằm trong vòng nghi vấn. Phương Hòa đi mua nước tránh được một kiếp, anh ta đưa nước cho Tạ Kiều thấy mọi người đều nghiêm mặt liền tò mò hỏi. Có chuyện gì à, anh về cái khách sạn đã bị quay kín luôn rồi. Đạo diễn Thẩm liếc nhìn Phương Hòa, không phải người nào cũng được may mắn thế. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Khương Lê lại cuốn lấy Tạ Kiều trao đổi WeChat, nếu không phải do người đàn ông trong xe trông quá lạnh lùng, thì Khương Lê cũng muốn đi ké xe Tạ Kiều đến sân bay. Nghĩ tới đây, cậu ta không khỏi nhìn Tạ Kiều đầy thông cảm, bạn trai Tạ Kiều cũng đẹp trai, chẳng qua tính tình có vẻ không tốt, chắc là anh Tạ bị chồng quản nghiêm lắm. Tạ Kiều không biết Khương Lê nghĩ gì, cậu lại gần chiếc xe đỗ bên lề đường. Tạ Kiều vốn không quen ngồi ghế phụ, nhưng thấy Ngô Hàn Sinh ngồi hàng sau, cậu vẫn lặng lẽ mở cửa xe ghế trước. Lúc đặt mông xuống cậu tình cờ liếc thấy Ngô Hàn Sinh ẩn mình trong bóng tối, tầm mắt hai người cứ thế chạm vào nhau. Không biết vì sao, nhìn con người u ám như ngăn cách mọi ánh sáng của người đàn ông, cậu cảm thấy có phần chột dạ. Cậu lập tức quay đầu ngồi nghiêm chỉnh, Phương Hòa cũng trèo lên xe, trên đường ra sân bay Phương Hòa hỏi chuyện. Hôm nay tình cờ quá tổng giám đốc Ngô cũng đến Yên Thành bàn chuyện làm ăn ạ, Ngô Hàn Sinh liếc nhìn cậu thanh niên, hờ hững đáp. Không phải, vậy thì vì sao, thỏ tai cụp dòng tai nghe, nhưng Phương Hòa thấy Ngô Hàn Sinh không có ý tiếp chuyện nên cũng không hỏi thêm nữa. Tạ Kiều thả lỏng, nằm ườn trên ghế, đúng lúc này cậu bắt gặp. Ánh nhìn chăm chú của Ngô Hàn Sinh qua gương chiếu hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cúi đầu theo phản xạ, lúc ngẩng lên ánh nhìn kia đã biến mất. Có lẽ là tưởng tượng ra thôi, Tạ Kiều gạt mối nghi ngờ, chẳng qua lúc về đến nhà, đợi Ngô Hàn Sinh mở cửa, Tạ Kiều ho khan một tiếng, làm bộ lơ đãng nhắc qua. Sếp em đã từng kể anh nghe em không thích con trai chưa? Ngô Hàn Sinh hơi ngừng lại, đoạn lạnh lùng đáp, rồi, nghe vậy Tạ Kiều mới lén lút an lòng. Sau khi về phòng, cậu lấy sách siêu tầm và bé đá từ ba lô, bé đá ngồi trong ba lô cả buổi, giờ mới tò mò quan sát môi trường mới. Bé đá dũng cảm hơn sách siêu tầm, tuy nhiên ban đầu vẫn không dám bước ra, cứ túm chặt ống quần Tạ Kiều mãi không thả. Tạ Kiều mặc cho nó túm, cậu dẫn bé đá bẩn thỉu vào phòng vệ sinh tắm rửa, lau sạch vết máu còn sót lại trên người bé đá. Nhìn bé đá sạch sẽ thơm tho, Tạ Kiều khen ngợi. Bé đá hôm nay can đảm lắm, không can đảm chút nào. Bé đá cuống quýt lắc đầu, dường như vừa nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ, khuôn mặt xám cho cũng chuyển màu trắng bệch. Nhưng em không muốn Tạ Kiều bị thương. Em đã vất vả rồi, Tạ Kiều dùng khăn lau khô mặt cho nó, tắm rửa xong bé đá cũng lớn mật lên, sau khi thấp thỏm lăn ủng ục một vòng quanh căn nhà mới, nó khoan khoái nằm ngoài ban công phơi nắng, cảm giác mình đá cũng sắp bị phơi khét cả rồi. Tạ Kiều thì ngồi xuống ghế đọc tin tức, ánh mắt dần dần kinh ngạc. Còn chưa được 6 tiếng từ khi trở về từ Yên Thành, mà hiện trường đẫm máu trong khách sạn đã bị tung lên mạng, ảnh được cung cấp từ một người sử dụng ẩn danh đang làm dư luận dậy sóng. Xoài sấy, mà sao quần áo trông quen quen, mình nhớ không nhầm thì là đoàn làm phim. Phong Hoa Lục ấy, bánh nghìn lớp, đúng rồi đấy, nghe nói đoàn làm phim thiệt mạng hơn nửa số nhân viên, nhà đầu tư sứt đầu mẻ chán, không biết còn quay được nữa không? Bánh Quy Bơ, tôi chỉ quan tâm hung thủ đã bị bắt chưa, nửa số nhân viên đoàn làm phim ít nhất cũng phải hơn 100 người, chỉ có Hạng Phát Rồ mới làm ra được. Tạ Kiều mới thấy bài đăng đã hối hận ngay, bởi hình ảnh tay chân be bét lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Buổi tối cậu nằm dài trên giường, không dám nhắm mắt. Bé Đá ngủ ngoài ban công, phòng chỉ còn mình cậu bật đèn, lấy hết can đảm vào bếp rót một cốc sữa ấm. Cậu ôm cốc sữa bò, đang định ra ngoài, thì đột nhiên một tiếng nói lạnh lẽo cất lên. Cậu đang làm gì? Tạ Kiều giật thót mình, suýt làm đổ cả sữa, quay lại thì thấy là Ngô Hàn Sinh mặc đồ ngủ mỏng tang, cổ áo phanh rộng, để lộ xương quai xanh sắc nét. Em lấy sữa ạ? Tạ Kiều thở phào, giơ cốc sữa trong tay. Ngô Hàn Sinh nhìn cốc sữa chốc lát rồi trở lại phòng mình. Tạ Kiều nghĩ bụng, tổng giám đốc Ngô quả thật rất kiệm lời, làm cậu vô thức nhớ tới Ngô tiên sinh, cũng lạnh lùng và không hay nói chuyện giống thế. Trên đường về phòng, đi qua phòng Ngô Hàn Sinh, phát hiện Ngô Hàn Sinh không đóng chặt cửa mà vẫn để hé một khe hở nhỏ. Tạ Kiều đi tới, đang định đóng cửa giúp thì chợt nảy ra một ý tưởng to gan. Một lát sau, một con thỏ tai cụp trắng bóc ngoạm theo chiếc chăn tí hon lén lút chui vào khe cửa, trước hết là lách cái đầu tròn, tiếp đến là thân mình xù lông, và cuối cùng là cái đuôi tùn ngùn. Quả cầu lông bé bỏng, chắc chắn Ngô Hàn Sinh không bị đánh thức rồi mới chạy chăn sát cửa, nằm xuống, bọc chăn ngủ ngon lành. Dù tổng giám đốc Ngô sở hữu khí chất làm người ta dùng mình sợ hãi, nhưng những lúc thế này ở cạnh hắn lại khiến cậu cực kỳ an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt thỏ dần díp lại, mơ màng tiến vào mộng đẹp. Cự xà trên giường mở mắt liếc nhìn cánh cửa, rồi hắn tăng cao nhiệt độ mặt sàn, bờ môi mím chặt thoáng dương lên khe khẽ. Ngày hôm sau, Tạ Kiều dậy rất sớm, Ngô Hàn Sinh vẫn chưa tỉnh giấc, thế là thỏ tai cục cắm nhờ phòng người ta vội vã tha chăn mini nhảy về phòng. Cậu đóng cửa thở phào một tiếng, may là không bị phát giác, tối qua cậu sợ quá đi mà. Tạ Kiều sửa soạn chốc lát rồi xách ba lô đến công ty. Cậu vừa mới mở cửa, một hòn đá và một quyển sách đã lao vù đến. Tạ Kiều thở dài, mở ba lô, sách siêu tầm và bé Đá vui vẻ nhảy vào. Đến công ty, lúc ở thang máy Tạ Kiều nghe được mấy người đang trò chuyện xung quanh Tiêu Tử Kỳ. Tử Kỳ, không ngờ cậu đã âm thầm nhận phim của đạo diễn Lưu rồi. Điểm xuất phát thế là cao hơn người bình thường kha khá rồi đấy, vốn Tạ Kiều cũng được nhận phim của đạo diễn Thẩm, đáng tiếc đoàn làm phim lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Công nhận là đáng tiếc. Tạ Kiều chỉ biết chứ không thân thiết với Tiêu Tử Kỳ, thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ cậu cũng không đến góp vui, mà chỉ rời thang máy, đi thẳng về phía phòng làm việc. Tiêu Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng Tạ Kiều, lắc đầu, có lẽ sự việc xảy đến với đoàn làm phim đã giáng một đòn nặng nề lên tâm trí Tạ Kiều, vốn dĩ đã nắm được cơ hội diễn phim, vậy mà cuối cùng vẫn phải về phát sóng trực tiếp. Chớp mắt đã đến cuối tuần, vừa rồi Tạ Kiều cũng làm cho bé Đá một chiếc thẻ căn cước tạm thời, thứ bảy cậu dẫn bé Đá cùng tham gia khóa học giáo dục tư tưởng. Lớp học diễn ra tại một phòng học đa phương tiện trong một trường nghề thuộc biên thành, mọi khuôn mặt đến đây hôm nay đều không phải là nhân loại. Có cương thi vác quan tài đến học, có yêu quái bướm, có cặp cánh dài, còn có cả rau mùi thành tinh, đã học cùng lớp thì đều là bạn học Tạ Kiều tự nhủ, sau này mình vẫn không nên ăn rau mùi nữa thì hơn, nếu không để người ta ngửi thấy mùi trên quần áo thì rất lúng túng. Xin chào mọi người, tôi sẽ là giáo viên đồng hành cùng mọi người trong giai đoạn này. Xã hội hiện giờ là xã hội pháp trị, không hiểu pháp trị là gì thì xin mời giở sách giáo khoa, vậy nên các sinh vật khác loài cũng cần có tư tưởng pháp trị. Cái gì gọi là tư tưởng pháp trị? Tạ Kiều xin thề đã tự hứa với lòng mình sẽ học hành chăm chỉ, nhưng mà kiến thức pháp luật rót vào tai buồn ngủ quá, trong khi bé Đá thì nghe rất nghiêm túc còn cầm bút ghi chép chép. Được rồi, tôi đã nói xong những vấn đề trọng tâm, giờ mình bàn chuyện bên lề một chút, trong giờ học luôn có rất nhiều học sinh tìm tôi xin ý kiến, phải làm gì khi không tìm được việc làm. Sẵn đây tôi xin bày tỏ trình độ học vấn rất quan trọng, có điều kiện có thể tham gia lớp học buổi tối, mà không có điều kiện thì có thể về xem bài toàn dân khởi nghiệp, phát huy thế mạnh của bản thân. Bé Đá gật đầu lia lịa, Tạ Kiều ngáp ngắn ngáp dài, tan học thầy phát cho cả lớp mỗi người một tờ đơn. Phiếu đánh giá vòng quan hệ. Nội dung mẫu đơn rất đơn giản, ngoài việc phải điền các thông tin cá nhân cơ bản, bạn còn phải nhờ bạn bè thân thiết xung quanh viết nhận xét về mình, coi như làm tư liệu cho kết quả đánh giá sau này. Cậu định nhờ Hạ Giản Điền giúp cậu và bé Đá, nhận đơn xong cậu và bé Đá cùng trở về nhà. Dạo này bé Đá rất thích phơi nắng ngoài ban công, vừa về nhà đã chạy nhào ra ngoài tắm nắng, còn biết tự trở mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Đá nhảy khỏi ba lô quá vội làm tờ đơn cũng trôi dạt ra theo. Tạ Kiều đang định nhặt lên thì một bàn tay cướp trước. Tạ Kiều ngơ ngác thấy là Ngô Hàn Sinh ăn mặc Âu phục chỉnh tề, bèn hỏi. Tổng giám đốc Ngô định ra ngoài ạ? Ngô Hàn Sinh ừ, một tiếng đầy lạnh nhạt, tầm mắt tập trung lên tờ khai còn trống. Đây là gì? Thầy phát phiếu cho bọn em, dặn là đưa cho bạn bè thân thiết điền, em định nhờ. Tạ Kiều còn chưa dứt lời, Ngô Hàn Sinh đã cầm phiếu ngồi xuống sofa, lấy chiếc bút máy, mở nắp bút kim loại sáng choang. Tạ Kiều, cậu nhắc nhở, thầy nói cần phải là bạn loài người. Nhưng thấy Ngô Hàn Sinh điền chữ nhân loại dưới phần chủng tộc, Tạ Kiều giật mình, tổng giám đốc Ngô thế mà lại là loài người thật sao? Cậu còn tưởng là các loại thú dữ như hổ báo sư tử, hoặc là rắn gì ấy chứ? Tạ Kiều không thắc mắc được bao lâu, vì cậu đã bị nội dung đánh giá gây chú ý, cũng khá bất ngờ, nét chữ của Ngô Hàn Sinh trông rất thanh tú, hắn viết tập trung và nghiêm túc nhưng nội dung lại khiến Tạ Kiều ngơ ngác tột cùng. Nhát gan, thích làm nũng, trí nhớ kém, đúng là cậu nhát gan thật nhưng hai khoản cuối nào có giống cậu đâu, trong lòng anh Ngô mình có hình tượng thế này ư, song không ngờ, Ngô Hàn Sinh lại ung dung viết tiếp. Nhưng không ghét, Tạ Kiều thấy vậy cuối cùng cũng thả lỏng, đuôi mắt cong cong, để lộ cặp má lúm bé nhỏ và xinh xẻo. Ngô Hàn Sinh nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên, khóe miệng khẽ dương cao. Làm livestream thì không có ngày nghỉ, buổi chiều Tạ Kiều xách ba lô đến công ty. Mấy ngày vừa qua cậu đã nổi tiếng hơn chút ít, số người xem livestream đã đạt tới 1.200 người, tuy rằng trong đó có không ít người xem ảo mà trang web livestream đưa tặng. Tạ Kiều cũng không dọn số fan ảo này, để cho phong bạt. Sau khi livestream làm món chân gà ngâm chanh ớt, cậu đọc truyện cho mọi người nghe theo lệ thường. Chưa đọc được bao lâu, cậu đã liếc thấy bé đá nhảy khỏi ba lô, đang vác đá lên bàn từ đời nào không biết. Đến khi đá chất thành ngọn núi nhỏ, bé đã bắt đầu lấy tay bóp đá, đá cứng vào tay nó cứ như là đất nặn, chỉ trong chốc lát một con thỏ tai cụp giống y như thật đã được chào đời. Tạ Kiều tạm ngừng phát sóng, nhìn một hồi, nhớ tới nội dung buổi học hôm nay, tò mò hỏi. Em muốn làm việc sao bé đá? Bé đá dừng tay, gật đầu mạnh mẽ. Tạ Kiều cười nói, lương anh đủ nuôi chúng ta mà không cần em vất vả. Bỗng bé đá chạy về ba lô, lấy tài liệu hôm nay được phát chỉ dòng ghi chú. Làm việc có thể kiếm tiền có thể mua được rất rất là nhiều thứ. Em cũng muốn kiếm tiền cho Tạ Kiều. Giọng bé đá sục sôi ý chí. Tạ Kiều không khỏi xúc động, giáo dục tư tưởng quả là có ích. Bé đá mới ra khỏi sách siêu tầm chưa được bao lâu mà cũng muốn tự thân kiếm tiền rồi. Cậu tiếp tục livestream, quay camera về phía bé đá. Cậu không biết mức độ tiếp nhận của mọi người với sinh vật khác loài. Tuy nhiên bé đá có tay chân, nên cậu chỉ để lộ tay và khối đá trong tay bé đá. Cậu giới thiệu với mọi người. Đây là bé đá, bạn tớ cậu ấy điêu khắc đá rất giỏi. Đạn mà không lấy gì làm hứng thú. Khắc đá ấy hả, cảm giác hơi khô khan. Khắc đẹp thì cũng không khô khan, nhưng mất nhiều thời gian lắm, chẳng thà nghe Kiều Kiều lộ mặt kể chuyện còn hay hơn. Nhìn mặt nghe Kiều Kiều kể chuyện mà còn không hay bằng thì tâm linh quá. Tạ Kiều không giải thích chỉ chăm chú xem bé đá điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón nghề điêu khắc của bé đá đã ăn sâu vào bản năng, nó chỉ đơn giản là chạm khắc những gì nó thích. Một khối đá lớn cỡ đồng xu bị nắn bóp trên tay như nhào bột, vô số vụn đá rào rào rơi xuống. Khối đá biến thành một cuốn sách dày tinh tế đến độ có thể thấy trang sách rung rinh trước gió, cũng từ đây đạn mạc sợ ngây người. Vãi, đây là đá thật á, dã man luôn, trông tay thì chỉ là tay trẻ con thôi nhỉ, trẻ con giờ đều đỉnh vậy sao? Bất kể chất liệu có bán không ông ấy? Tôi muốn đặt hàng, số người xem livestream không ngừng tăng cao, từ 700 leo đến hơn 10.000 người. Tạ Kiều còn được người hâm mộ tặng cho 5.000 tệ. Trong văn phòng, Ngô Hàn Sinh vừa xử lý xong một vụ mua bán và sáp nhập, hắn mở trình duyệt tra tên Tạ Kiều. Chẳng có tin gì cả, chỉ trừ một bài đăng lác đác bình luận trên một diễn đàn. Fan ta, chốt diễn viên đóng nhậm cửu chiêu rồi nhé, tên là Tạ Kiều, xem hình cũng ổn, nhưng dạo này xem hình thì cũng chưa chắc được gì, nhìn hồ sơ thì hoàn toàn mới, không biết có phải tư bản nhét vào không, may là ngừng quay luôn rồi. Bánh quy bơ, một thôi hãy để nhân vật sống trong giấy đi, mình thấy không ai cân được vai nhậm cửu chiêu đâu. Nước ngọt vị cam, đoàn làm phim này xui thật, chết bao nhiêu người quay tiếp không thì không biết, nhưng mà chắc cũng chẳng fan nào dám đi thăm ban sau khi khai máy chính thức đâu. Ngô Hàn Sinh nhíu mày, bấm số điện thoại. Tạ Kiều kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, chuẩn bị về nhà, cậu còn đang chìm đắm trong niềm vui của sự nổi tiếng mà bé đá mang lại, thì nhận được một cuộc gọi đến. Tuần tới khai máy ạ, vâng em có thời gian ạ, cậu lấy làm ngạc nhiên về nhà đầu tư mới xuất hiện của Phòng Hoa Lục. Nhưng một tuần sau, Tạ Kiều vẫn hào hứng thu xếp hành trang, ngồi lên xe đến chỗ quay phim. Tạ Kiều yên vị rồi, mà xe chưa nổ máy. Cậu đang định hỏi thì cửa bên bật mở. Tạ Kiều ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt. Tổng giám đốc Ngô, anh cũng đến Yên Thành ạ, giọng nói ẩn đầy kinh ngạc. Ngô Hàn Sinh ngồi lên xe, liếc cậu một cái. Tạ Kiều bối rối khẽ cúi đầu, bỗng nhiên, hắn nghiêng người về phía cậu, khoảng cách rất gần, suýt thì mũi kề sát mũi, hơi thở nóng bỏng vấn vít bên tai. Tạ Kiều cứng đờ, bóng Ngô Hàn Sinh phủ lên khuôn mặt cậu, trái tim đập mạnh, không dưng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cậu nuốt nước miếng, định đẩy ra thì hóa ra Ngô Hàn Sinh chỉ nhẹ nhàng thắt đai an toàn cho cậu rồi lại lùi về. Cự xà vừa học được từ mới, thản nhiên nói với Tạ Kiều còn chưa đến đoàn làm phim một ngày nào cả. Thăm ban, cách chương.